Thể tu chi tổ, chương 286, ma linh môn chuẩn bị ở sau. Góc truyện audio.com, Niếp Vô Phong bên ngoài cơ thể chớp động lên hào quang màu xanh đậm, vòng quanh Lục Khôn phi độn lấy, vị lão giả này lấy cái này tốc độ khủng khiếp phi hành trăm dặm về sau, hào quang màu xanh đậm thì ảm đạm xuống, lộ ra có chút sắc mặt trắng bệch, đồng thời tốc độ cũng chậm rất nhiều. Lục Khôn gặp này, có chút lo lắng nói, Niếp sư thúc ngươi không sao chứ, chẳng lẽ thụ thương? Niếp Vô Phong lắc đầu, thần thức hướng phía sau tìm một chút, buông lỏng một hơi, nói, vừa mới pháp thuật kia lập tức dùng xong ta đại bộ phận pháp lực, sau cùng đem phong thuộc tính linh lực hoàn toàn áp xúc lên, lúc này mới bộc phát ra khủng bố như thế độn thuật, dứt khoát bọn họ không có đuổi theo. Niếp Vô Phong liếc nhìn nhất nhãn Lục Khôn, cau mày nói, Lục Khôn, ta không biết ngươi vì sao lại bị phệ nguyên thuật thôn phệ pháp lực, chắc hẳn cũng có chút cố sự, ta thân là một cái người từng trải, muốn cùng ngươi nói đúng lắm, chỉ có ngươi tu vi đi lên, thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể biết muốn biết sự tình. Nhìn lấy Lục Khôn như có điều suy nghĩ ánh mắt, Niếp Vô Phong lại hỏi, Lục Khôn, công pháp của ngươi đặc thù, ngay cả ta tiến giai kết đan kỳ cũng không dễ dàng nhìn ra ngươi pháp lực cường nhược, có thể rõ ràng cảm giác được khí tức so trước kia thiếu hơn phân nửa. Lục Khôn nghe vậy, thần sắc có chút tối đạm mặt nói, Niếp sư thúc kỳ thực công pháp của ta ngươi cũng biết, pháp lực tổn thất không có quan hệ, ta tùy thời đều có thể trọng tu trở về, luyện thể thuật tu vi đều tại trên thân thể, nhưng ta không có nghĩ đến cái này phệ nguyên thuật bá đạo như vậy, lại có thể hấp thu thân thể tinh hoa, hiện tại nhục thể của ta cường độ đã hạ xuống đến luyện khí kỳ mức độ, ta cảm thụ hạ không sai biệt lắm, chỉ có luyện khí tầng 11 trái phải mức độ. Sau đó Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị, nói, Niếp sư thúc ngươi không cần lo lắng, ta Lục Khôn không phải loại kia sẽ buông tha cho người, lại nói, sư thúc năm đó không có khống linh pháp khí, đều có thể trọng tu thành công, tấn thăng kết đan kỳ, mà ta, bảy Niếp sư thúc phúc, có khống linh pháp khí tin tưởng cũng có thể làm được, mà lần này bị phế tu vi đối với ta mà nói cũng không phải là một kiện quá chuyện xấu. Lục Khôn nghĩ đến trước mấy ngày nghiên cứu thượng thanh ngự lôi chân quyết, có chút thần bí nói nhỏ. Về phần nữ tử kia ta về sau thực lực cường đại, chắc chắn hỏi thăm rõ ràng. Niếp Vô Phong nhìn lấy Lục Khôn không có bao nhiều đổi phế chi ý, có chút ngoài ý muốn, phải biết hắn năm đó bị Lăng Nguyệt Đồng thương tổn về sau, đều thương tâm đổi phế một đoạn thời gian. Lục Khôn so với hắn năm đó tốt quá nhiều, tiếp lấy Niếp Vô Phong nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một phần ý cười, nói ra, Lục sư điệt cái này phệ nguyên thuật tuy nhiên bá đạo vô cùng, hấp thu đại lượng tinh hoa, nhưng là pháp thuật này đối với người bị hại có một cái hữu ích tác dụng, cái này tác dụng chắc hẳn liền môn công pháp này người sáng lập đều không nhất định biết. Lục Khôn vỗ đầu một cái, nhớ tới Niếp sư thúc trước kia tại trong môn nghe đồn, không khỏi nói ra, chẳng lẽ là... Niếp Vô Phong gật gật đầu, nói ra, rất nhiều người đều rất kỳ quái ta trọng tu về sau, pháp lực vì cái gì thay đổi cực kỳ tinh thuần, đều tưởng rằng công pháp của ta đặc thù. Nhưng lại không biết là phệ nguyên thuật nguyên nhân. Niếp Vô Phong nghĩ lại tới lúc trước tràng cảnh, nói ra cái này phệ nguyên thuật đem pháp lực hấp thu, còn đem ngươi pháp lực bên trong tạp chất tất cả đều hút dọn sạch, ta lúc ấy ý thức được điểm này về sau, liền không có lại mượn dùng đan dược chi lực, lần nữa tốc độ ngược lại so năm đó nhanh không ít, sau cùng ta mới kịp thời đạt tới trúc cơ đại viên mãn tu vi, sau cùng ta kết đan trước, mặc vào khống linh pháp khí về sau, toàn thân pháp lực đều không tự chủ được bắt đầu tinh hóa, ngươi khả năng không biết điều này có ý vị gì, cái này tự chủ tinh hóa thế nhưng là thượng cổ kết đan chi pháp điều kiện tiên quyết một trong A, đáng tiếc ta không biết hoàn chỉnh thượng cổ kết đan chi pháp, không phải vậy ta nếu là lấy loại phương pháp này kết đan thực lực sẽ còn càng thêm cường đại, Lục Khôn lẩm bẩm nói, thượng cổ kết đan chi pháp. Trước đó hắn thì nghe nói qua có cái này thượng cổ kết đan chi pháp, nó cùng thượng cổ trúc cơ chi pháp một dạng, tuy nhiên đột phá điều kiện tiên quyết cực kỳ hà khắc, nhưng sau khi thành công, không chỉ có thực lực viễn siêu cùng giai, mà lại cảnh giới tiếp theo tấn thăng tỷ lệ sẽ đề cao không ít. Niếp Vô Phong vẫy vẫy đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không nói những thứ này, chúng ta Nhạc Dương Tông 10 phần nguy hiểm, nhanh đi về sớm làm bố trí. Sau đó Niếp Vô Phong cổ động còn lại pháp lực ra tốc hướng Nhạc Dương Tông phương hướng bay đi. Tại Nhạc Dương Tông Thanh Dương Phong, La Nguyệt Kỳ lập ở tầng chót vót một chỗ trên mặt đá, trong tay cầm một cái vỡ vụn lệnh bài, khóe miệng lộ ra mấy phần ngoạn vị nụ cười. Hắn quay người nhìn một chút một cái. Khác kết đan kỳ tu sĩ động phủ, liền hướng Thanh Dương Phong hạ bay đi, bắt đầu ở Nhạc Dương Tông cấm đoạn đại trận bốn phía dò xét lên. Chỉ chốc lát La Nguyệt Kỳ thì bay đến Nhạc Dương Tông cấm đoạn đại trận một chỗ trận pháp thiết điểm, nơi này vừa vặn có một đội tuần tra tu sĩ. Nguyên lai là La Sư Thúc, không biết Sư Thúc tới đây, có chuyện gì? Lĩnh đội chính là Triều Dương Phong một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trông thấy vị này ông tổ nhà họ La, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong môn ra một chút sự tình, mấy vị khác sư huynh đều tại liệu thương, cần để ta tới kiểm tra một lần môn phái cấm đoạn đại trận sở hữu tiết điểm, các ngươi trước tiên lui đi thôi. vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ gặp này, gật gật đầu, không có chút nào chi sắc liền muốn mang theo sau lưng luyện khí kỳ đệ tử. Hướng nơi xa thối lui, chờ một chút đem trong tay ngươi cấm đoạn đại trận pháp bàn cho ta. La Nguyệt Kỳ lúc nói lời này thần sắc lạnh lùng. Cái này vị đệ tử chỉ là hơi do dự một chút thì đem cái này pháp bản giao ra tại Nhạc Dương Tông, kết đan kỳ tu sĩ quyền uy cũng không phải hắn cái này người trúc cơ trung kỳ đệ tử có thể mạo phạm. La Nguyệt Kỳ tay khẽ vẫy, đem cái này pháp bản thả trong tay, sau đó thì bày khoát tay chặn lại, để cái này đội ngũ tuần tra nhân rời đi, hắn chờ một lát về sau, dùng thần thức cảm thụ một phen phụ cận gió thổi cỏ lay, trong tay quang mang chớp động kích phát Nhạc Dương Tông cấm chế này đại trận pháp bản. Chỉ chốc lát trước người hắn cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện một cái nhỏ bé trận pháp, bên trong có một cái che kín các loại phù văn màu trắng mâm tròn. La Nguyệt Kỳ đem cái này màu trắng mâm tròn lấy ra, tiếp lấy xuất ra một cái màu đen nhạt nhìn giống nhau y hệt mâm tròn, cả hai trao đổi một chút. Tiếp lấy vị này ông tổ nhà họ La, lại tiếp tục đem Nhạc Dương Tông các nơi cấm đoạn đại trận tiết điểm màu trắng mâm tròn toàn bộ đổi một lần. Sau cùng hắn tìm được cái kia đội tuần tra đệ tử, đem cấm đoạn đại trận pháp bàn trả cho vị kia Triều Dương Phong đệ tử, tiếp lấy thì phi tốc hướng Thanh Dương Phong bay đi. Lần này sau đại chiến, Nhạc Dương Tông đại bộ phận tu sĩ đều trong động phủ nghỉ ngơi thật tốt, coi như đi ra tuần tra trúc cơ kỳ tu sĩ đều lộ ra có chút mệt mỏi thần sắc, vạn là Nhạc Dương Tông được luyện khí kỳ tu sĩ không có có ảnh hưởng gì. Tại Nhạc Dương Tông trung tâm nhất tàng kinh các hậu phương, có một cái có chút mịt mờ địa hạ động huyệt, bên trong có một cái to lớn trận pháp đứng bên cạnh một vị tuấn giật nam tử, chính là luyện khí phong vị kia Lôi Linh Căn Tôn Hạo Văn. Mà tại Tôn Hạo Văn bên chân, nằm một vị tu sĩ trẻ tuổi, hắn đã toàn thân cháy đen, nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Môn phái nhân thủ không đủ, nơi này vẻn vẹn phái một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vừa vặn thuận tiện ta hành sự. Sau đó Tôn Hạo Văn thì từ dưới đất sống chết không rõ tu sĩ trong túi chữ vật tìm ra một cái bạch sán sán hình vuông lệnh bài, tiếp lấy liền đi tiến cái này cự hình pháp trong trận, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó Tôn Hạo Văn cả người thì biến mất mà vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nguyên lai nơi này là một cái đại hình truyền tống pháp trận. Chỉ chốc lát trận pháp một góc bỗng nhiên ảm đạm xuống, xuất hiện mấy cái khe nứt nếu là có. Trận pháp đại sư ở đây, liền biết đây là truyền tống pháp trận bên kia bị phá hư nguyên nhân, truyền tống pháp trận đã mất đi hiệu lực. Cách chương,